Vũ Luyện Điên Phong, chương 1238, Địa Phế Hỏa Chi, góc truyện audio.com, thần niệm vừa tách thể liền bị nhiệt độ cực nóng thiêu đốt biến hình, tuy rằng vừa phóng vừa thu, với tốc độ nhanh như Dương Khai cũng có một chút thần niệm bị đốt cháy gần như không còn. Điều này làm hắn không khỏi kêu rên một tiếng đau đớn, may mà thần thức của hắn vô cùng cường đại, lại có ôn thần liên bổ dưỡng thần hồn, chút tổn thất này hắn cũng không coi vào đâu. Khi dò xét trong chớp nhoáng, Dương Khai đã khóa được một vị trí, ánh mắt xuyên qua khoảng cách mấy ngàn trượng, nhìn về phía bên kia. Chỉ thấy một chỗ mặt đất ở đó có sóng nhiệt đỏ rực kinh người phun ra ngoài. Sóng nhiệt kia như dao long xuất hải, xoay thẳng lên, dường như sắp đục một lỗ thủng ở màn che màu đỏ trên không trung. Nhưng tầng cấm chế của Lưu Viêm Sa Địa vốn không phải là sóng nhiệt có thể đối chọi, luồng sóng nhiệt kia chỉ vọt lên trời, dung nhập vào màn che màu đỏ, giống như đá chìm đáy biển, không thấy dấu vết. Một luồng hỏa linh khí tinh thuần đến cực điểm toát ra từ nơi sóng nhiệt xuất hiện, sau khi quét qua vị trí của Dương Khai, lại tiếp tục khuếch tán ra bốn phía. Trong phút chốc, trong tầng thứ năm của Lưu Viêm Sa Địa đất đá bay mù trời, giống như tận thế sắp buông xuống. Dương Khai kích động đứng tại chỗ chờ đã lâu, một mực chờ tới khi động tĩnh bên kia bình thường trở lại, lúc này mới gắng gượng bước về phía đó. Khoảng hai canh giờ sau, Dương Khai mới đến chỗ cách mấy ngàn trượng kia chăm chú nhìn cái hố lớn trước mặt, sắc mặt biến hóa không rõ. Đây là một cái hố rất lớn, đứng ở bên cạnh nhìn xuống, chỉ thấy được dòng dung nhan đỏ bừng chảy như nước, lúc này nhìn có vẻ vô cùng êm ả, hoàn toàn không kinh khủng khiếp người như lúc trước nó bộc phát. Từng luồng linh khí hỏa hệ tinh thuần lan tràn từ hố sâu phía dưới, dung nhập vào môi trường, từng chút một tăng mạnh uy lực tầng thứ năm. Ngẫu nhiên có một ít đá vụn rơi vào trong hố sâu, khi tiến vào dung nham đều biến thành tro bụi, chỉ cần nhìn cũng biết nhiệt độ kinh khủng ở bên trong. Cái hố này giống như miệng núi lửa, nhưng thật ra cũng không phải núi lửa, bởi vì nó là đất bằng phẳng xuất hiện một cái hố lớn, hoàn toàn không có dấu vết dung nham bùng phát tạo thành núi lửa. Hơn nữa Dương Khai còn nhạy bén nhận ra, bốn phương phía dưới hố sâu thông suốt dường như có vô số lối đi. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng động như hít thở từ phía dưới truyền đến, rất có quy luật. Ý nghĩ xoay vòng, Dương Khai bỗng thốt ra một cái tên. Địa Phế Hỏa Chi. Sau khi nói xong, Dương Khai chợt sừng sốt dường như không thể tin được. Địa Phế Hỏa Chi là một loại hỏa mạch vô cùng hiếm thấy trong lòng đất, được nhóm luyện khí sư ưa thích nhất. Bởi vì lúc luyện khí sư hoàn toàn có thể mượn uy lực của hỏa mạch trong lòng đất để rèn luyện vật liệu, giúp họ bớt đi rất nhiều sức lực, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nhưng tông môn có được Địa Phế Hỏa Chi càng ngày càng ít. Thế lực mà Dương Khai tiếp xúc không nhiều lắm, cũng không rõ ràng cơ mật trong những tông môn kia. Nhưng hắn dám khẳng định khắp U Ám Tinh, tông môn có Địa Phế Hỏa Chi làm nơi chuyên môn luyện khí tuyệt đối không vượt qua con số 3. Một trong những tiêu chuẩn xác định đây là Địa Phế Hỏa Chi chính là tiếng hít thở như vậy, quy luật như phổi phình ra rồi co lại, vô cùng rõ ràng, nhờ đó Dương Khai nhanh chóng nhận ra. Mà từ độ tinh thuần của linh khí hỏa hệ tràn ra từ trong Địa Phế Hỏa. Góc truyện audio.com, chỉ có thể thấy hỏa chi này là cực phẩm trong cực phẩm. Bất kỳ luyện khí sư nào ở đây, đều có thể phát huy năng lực của mình đến mức lớn nhất, có thể luyện chế được bí bảo mà bình thường không luyện chế được, có thể giúp tính năng của những bí bảo kia phát huy đến mức cao nhất. Đủ loại ý nghĩ lướt qua, mặt Dương Khai lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Loại Địa Phế Hỏa Chi này, tuy hắn không mang đi được nhưng là chỗ tốt nhất để hắn luyện hóa huyền âm quy thủy. Hắn không ngờ rằng mình có thể đi được đến đây, vốn định tìm một chỗ gần để luyện hóa huyền âm quỳ thủy, nhưng bây giờ hắn quyết định đi thấp xuống để xem một chút. Mặc dù nguy hiểm, nhưng nơi càng nguy hiểm, lợi ích thu được càng lớn, võ giả tu luyện cho tới bây giờ cũng không thể e ngại nguy hiểm. Nghĩ tới điểm này, vẻ mặt Dương Khai kiên nghị dứt khoát, không dám chậm trễ chút nào, thúc giục ma diệm hộ thể đến mức cao nhất, đồng thời sử dụng một cái khiên màu tím, thúc giục uy năng của cái khiên tạo thành một bão cát loại nhỏ bao quanh mình. Vẫn chưa hết, Dương Khai lại vui lòng tiêu xài thánh nguyên, ngưng tụ ra mấy chục mặt hạo thiên thuẫn bay lơ lửng quanh người hắn. Làm xong, hắn mới hít sâu một hơi, nhảy xuống chỗ cửa động kia. Đang ở giữa không trung, Dương Khai vô cùng chuyên chú, ánh mắt lướt qua bốn phía, lập tức thấy được một điểm dừng chân không tồi. Xoay người một cái trong không trung, hắn đã tới phía trên điểm dừng chân kia, đạp nhẹ hạ xuống, lại lần nữa tới điểm dừng chân khác. Xèo xèo xèo, dung nham phía dưới rất không an ổn, thỉnh thoảng nổ một chút, dung nham bắn tung tóe khắp nơi, làm thủng vách động của hố sâu. Dung nham trong này, so với dung nham trong cấm chế thượng cổ mà bọn ngụy cổ xương xa vào, uy lực còn lớn hơn rất nhiều. Dung nham bắn tới phía Dương Khai, hạo thiên thuẫn vừa bị chạm vào đã biến mất, trong nháy mắt mấy chục mặt hạo thiên thuẫn bay xung quanh Dương Khai tiêu hao gần hết.